Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 907, gặp lại Tà Nguyệt. Cái gì? Ngươi hôm nay liền muốn rời khỏi rồi? Làm sao nhanh như vậy? Ngươi vì cái gì không nói cho ta biết trước? Nghe được Lục Uyên muốn rời khỏi tin tức, Bỉ Bỉ Đông không khỏi một tiếng kinh hô. Lúc này liền tới cái bốn liền hỏi, không nỡ ta đi, nghe được Bỉ Bỉ Đông cái kia hơi có vẻ vội vàng bốn liền hỏi. Lục Uyên mỉm cười, ngồi xuống Bỉ Bỉ Đông bên cạnh, nắm ở thân thể mềm mại của nàng, người nào không nỡ bỏ ngươi đi, ngươi muốn đi thì đi đi, ai mà thèm a, kinh hô sau đó, Bỉ Bỉ Đông hồi phục thần trí, nghe lấy Lục Uyên vấn đề. Nàng hơi bình phục tâm tình, giả bộ như một bộ không thèm để ý dáng vẻ nói ra. Nhưng là nàng cái kia bị Lục Uyên ôm lấy thân thể mềm mại lại là không có chút nào dãy rủa. Ngược lại cứ như vậy yên lặng nằm tại Lục Uyên trong ngực. Được rồi, khác ngạo kiều, khẩu thị tâm phi, ta biết ngươi không có làm thành chính cung tâm lý tức giận. Cũng biết để ngươi làm có chút ít hủy khuất ngươi. Nhưng người cũng phải thông cảm một chút ta à. Ta cũng rất khó. Tuyết Nhi nàng từ vừa mới bắt đầu liền theo ta. Không rời không bỏ. Ta lại mở rộng hậu cung. Đã rất xin lỗi nàng. Vị trí này là ta duy nhất có thể cho nàng. Cho nên người cũng đừng cùng với nàng đoạt có được hay không. Hơi hơi cúi đầu. Cùng Bỉ Bỉ Đông cái chán chạm nhau. Hai người ánh mắt chăm chú đối mặt. Lục Uyên trong mắt tràn đầy nhu hòa. Vậy nếu như Tuyết Nhi về sau dùng thân phận áp ta làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn bị nàng hô tới quát lui. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp nhỏ nháy. Nhẹ nói. Sẽ không. Tuyết Nhi nàng không sẽ làm như vậy. Ngươi nhìn hiện tại Trúc Thanh cùng Nana các nàng không phải cũng thật tốt nha. Tuyết Nhi cũng cho tới bây giờ không mệnh lệnh qua các nàng a. Lại nói, còn có ta ở đây nha, ta làm sao lại để ngươi thụ khi dễ đâu, ngươi thế nhưng là ta độc nhất vô nhị giáo hoàng miện hạ a. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông đôi mắt, Lục Uyên ôn nhu nói, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi vừa nhìn thấy Tuyết Nhi còn không phải đem ta quên đến ngoài 9 tầng mây, còn giúp ta, ta vậy mới không tin đâu, bất quá nhìn ngươi nói như vậy đáng thương. Ta thì không làm khó ngươi. Tiểu hỗn đản, ta vì ngươi làm ra lui bước ngươi đến nhớ kỹ cho ta. Về sau muốn tốt với ta điểm. Bỉ Bỉ Đông chằm chằm lấy Lục Uyên. Vẻ mặt thành thật nói ra. Đó là đương nhiên. Ngươi thế nhưng là ta Đông Nhi. Không tốt với ngươi ta còn có thể đối tốt với ai? Lục Uyên nhẹ nhàng nói. Thiếu hống ta, ngươi đối với các nàng cũng là nói như vậy a. Nam nhân, ta đã sớm nhìn thấu ngươi. Bỉ Bỉ Đông ngang Lục Uyên liếc một chút. Thản nhiên nói, nghe vậy, Lục Uyên không khỏi khẽ cười khổ. Bỉ Bỉ Đông quả nhiên vẫn là khó khăn nhất hống. Không giống chữ Vinh Vinh. Tùy tiện hống hai câu, thì vui vẻ tìm không thấy Nam Bắc. Bất quá so với chữ Vinh Vinh như thế hơi có vẻ ngây ngô nữ hài. Giống Bỉ Bỉ Đông dạng này thành thục ngự tỷ rõ ràng càng có mị lực một số. Cứ như vậy gấp à, hôm nay muốn đi, không bằng lại lưu 2 ngày đi, ta muốn nhìn nhiều ngươi. Bỉ Bỉ Đông phun ra tiếng lòng của mình, tuy nhiên bởi vì là giáo hoàng mà có vẻ hơi bận tâm thân phận. Nhưng trong bản chất nàng vẫn như cũ là cái kia dám yêu dám hận Bỉ Bỉ Đông. Bây giờ nàng và Lục Uyên ở giữa đã không có trở ngại. Cho nên nàng có thể quang minh chính đại cho thấy nàng yêu thương. Tốt, hiếm thấy nghe được ta Đông Nhi nói hộ lời nói. Vậy liền nhiều bồi ngươi 2 ngày. Lục Uyên nhẹ nhàng cười nói. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút. Lại cũng không nói lời nào. Mà chính là nằm tại trong ngực hắn. An tĩnh hưởng thụ lấy hắn ấm áp trước ngực. Đông Nhi, đợi lát nữa đem Tà Nguyệt gọi vào giáo hoàng điện đi. Ta muốn gặp hắn một lần. Lục Uyên nhẹ nói. làm sao đột nhiên muốn gặp hắn rồi? Bỉ Bỉ Đông nhìn Lục Uyên liếc một chút, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, đáp ứng Nana muốn dẫn hắn cùng một chỗ tiến về Hải Thần Đảo. Cho nên gặp hắn một lần, để hắn xách hai ngày trước chạy tới Long Vương Điện. Không phải vậy chờ ta trở về, hắn vẫn không có thể đuổi tới đây. Lục Uyên khẽ cười nói, hắn nhưng là cùng Cổ Nguyệt Na trực tiếp xé rách không gian trở về. Cơ hồ là phút chốc liền có thể đến, mà Tào Nguyệt có thể lại không được. Đến mức xé rách không gian thời điểm mang lên Tào Nguyệt. Lục Uyên căn bản không nghĩ tới. Loại chuyện này hắn chỉ đem nữ nhân của mình cùng chí thân. Đến mức Tào Nguyệt, nếu như không có Hồ Liệt Na, Lục Uyên căn bản không thèm để ý hắn. Không nghĩ tới Tào Nguyệt còn có cái này vận mệnh. Được thôi, đợi chút nữa để hắn đi Giáo Hoàng Điện một chuyến cũng là phải. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói nói. Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông thật cao ngồi tại Giáo Hoàng bảo tọa bên trên. Trong tay nắm Hoàng Kim quyền trượng, Lục Uyên thì là đứng tại bên cạnh của nàng, dựa vào trên bảo tọa. Hai người vừa nói vừa cười. Trong điện người nguyên một đám đều là Bỉ Bỉ Đông tử trung. Nhìn lấy Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông ở giữa quan hệ thân mật. Tất cả đều rũ cụp lấy đầu, làm như không nhìn thấy. Bây giờ hai người đã không thế nào che đậy. Có thể nói Bỉ Bỉ Đông người bên cạnh cơ bản đều biết quan hệ của hai người. Cũng liền Thiên Đạo Lưu người bên kia cùng Thiên Nhận Tuyết không biết mà thôi. Bất quá sớm muộn, bọn hắn cũng đều sẽ biết được. Khởi bẩm Giáo Hoàng Miện Hạ, Hoàng Kim một đời Tào Nguyệt chờ ở bên ngoài triệu kiến. Một cái hộ điện kỵ sĩ đi vào Giáo Hoàng Điện, quỳ một chân trên đất, cung kính nói, để hắn vào đi. Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt mở miệng, đúng, thuộc hạ tuân mệnh. Hộ điện kỵ sĩ lên tiếng, lui xuống, Hoàng Kim một đời, còn lại hẳn là cái kia Diễm đi. Hắn hiện tại thế nào? Nghe được hộ điện kỵ sĩ nói đến Hoàng Kim một đời, Lục Uyên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, đã bị ta xử lý. Hắn tâm tư đố kỵ quá mạnh, bởi vì Nana đối ngươi địch ý sâu như vậy, thậm chí âm thầm thề muốn tìm ngươi trả thù. Dạng này tai họa lưu lại cũng vô dụng. Tại hồn sư giải đấu lớn sau khi kết thúc không lâu, ta thì trong bóng tối xử lý xong. Võ Hồn Điện không thiếu thiên tài, mà lại dám đối ngươi mang trong lòng oán hận, cừu thị đời tiếp theo Giáo Hoàng cũng không có cần thiết lưu lại. Bỉ Bỉ Đông từ tốn nói, nguyên lai ta Đông Nhi như thế vì ta suy nghĩ à, thật làm cho ta vui vẻ. Bất quá Đông Nhi, ngươi xử lý hắn là tại ta lúc đầu ta hôn ngươi trước đó đâu, vẫn là thân ngươi về sau đâu? Lục Uyên cười xấu xa lấy hỏi, ban đầu ở hồn sư giải đấu lớn kết thúc về sau, hắn nhưng là hôn qua Bỉ Bỉ Đông, cũng là theo một lần kia bắt đầu, hắn cùng Bỉ Bỉ Đông quan hệ mới chính thức bắt đầu cải biến. Hắn suy đoán hẳn là tại hắn thân Bỉ Bỉ Đông về sau đi, để Bỉ Bỉ Đông đối với hắn sinh ra yêu thương, Bỉ Bỉ Đông lại phát hiện Diễm nghĩ đến muốn trả thù hắn, cho nên trực tiếp dứt khoát trừ đi. Dù sao Bỉ Bỉ Đông có một cái ưu điểm lớn nhất, cái kia chính là hộ phu, vô cùng hộ phu. Đừng nhìn nàng cả ngày gọi Lục Uyên tiểu hỗn đản, kỳ thật trong lòng của nàng đem Lục Uyên nhìn so cái gì đều trọng yếu. Bất luận kẻ nào dám có đối Lục Uyên bất lợi tâm tư, vô luận là bởi vì nguyên nhân gì, đều sẽ bị Bỉ Bỉ Đông không chút do dự xóa đi. Bởi vì nàng chính là cái này tính cách, mà cái tính cách này Lục Uyên rất là ưa thích. Mà nghe lấy Lục Uyên tra hỏi, một bên Bỉ Bỉ Đông sắc mặt ửng đỏ, không có trả lời. Thấy cảnh này, Lục Uyên trong lòng hiểu rõ, xem ra hắn suy đoán một điểm không sai. Đạp đạp đạp, đúng lúc này, Giáo Hoàng Điện truyền đến một loạt tiếng bước chân. Một thanh niên bước vào Giáo Hoàng Điện bên trong. Tào Nguyệt tham kiến Giáo Hoàng Miện Hạ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.